Chương 956, bị ôm lấy. Lúc này Trương Lương đã học xong bình tĩnh, chí ít ở đánh giá trước mặt mình Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mì thời điểm, Trương Lương đã vô cùng bình tĩnh ung dung. Mặc dù nói Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mì tư sắc không thể so với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì kém, hơn nữa đem so sánh với cảm giác thần bí 10 phần tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mì tự có của nàng một phen tự nhiên mà thành một dạng khí chất. Chỉ là đứng ở nơi đó, Trương Lương đều có thể cảm giác được Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mì trên người để lộ ra vẻ này không vì người có thể tới gần lạnh lẽo cô quạng khí chất. Thực sự là lành á, Trương Lương nhịn không được nhéo nhéo cánh tay của mình, dị vãng hắn đều không có lĩnh hội, hắn lúc này cuối cùng là có thể cảm nhận được, cái gì gọi là thiên nhiên tự đi lãnh khí tiềm chất. Trước mắt Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mì không phải là như vậy một cái tồn tại, chí ít để Trương Lương cảm giác được vô cùng lãnh là được. Bộ dáng ta như vậy xuyên, cũng có thể sao Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mì tính cách có vài phần bảo thủ, nàng chọn lựa vải vóc là ba nữ sinh bên trong nhiều nhất. Thế nhưng ngay cả như vậy nửa trận nửa che, ngược lại thì mang cho người ta càng thêm lớn dụ hoặc. Ừ, tốt, nhìn bộ dáng này, ngược lại thì càng thêm để cho ta nhịn không được không nhìn tới ngươi. Trương Lương cười híp mắt tán dương, hắn đã quyết định, cứ như vậy theo các nàng tầm tư nói xong thì tốt rồi. Lúc đầu mà, Trương Lương vẫn là hết sức sáng suốt, bất kể là nói như thế nào, phía trước tổ kỵ xạ kỵ cụ rủ mỹ để Trương Lương hiểu được một cái đạo lý. Chính là cái này thời điểm Trương Lương giả như nói muốn nói chút gì không phải, phỏng chừng hạ chàng sẽ chết rất thê thảm. Loại này tình huống bên dưới, Trương Lương cảm thấy, chính mình vẫn là đàng hoàng có sao nói vậy đi. Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mỉ đối với Trương Lương thoại ngữ vô cùng tín phục, trên căn bản là đã đến Trương Lương nói cái gì nàng tin cái đó tình trạng. Đúng lúc này, Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mỉ bỗng nhiên hướng Trương Lương trước mặt đi mấy bước. Trương Lương hơi sừng sờ. Lòng nói một màn này thoạt nhìn làm sao quen mắt như vậy, vừa rồi tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì dường như cũng là cái dạng này làm, chẳng lẽ nói tổ bị chỉ họ gì ghệ mì cũng muốn để cho mình tự tay đi ôm ở nàng bất quá cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương suy đoán, nguyên do bởi vì cái này ý tưởng chỉ một lúc đã bị tổ bị chỉ họ gì ghệ mì chính mình cho thân thủ đẩy ngã. Tổ bị chỉ họ gì ghệ mì tự tay không nói một lời ôm lấy Trương Lương, lần này, một cử động nhỏ cũng không dám nhân liền từ tổ kỷ xạ kỷ cụ du mị biến thành Trương Lương. Bên cạnh đem từng cảnh tượng ấy đều thấy ở trong mắt nữ người bán hàng cũng không biết trong lòng của mình phải nói chút gì mới tốt nữa. Thực sự là hiện thế báo A, phong thủy luân lưu chuyển A, những lời này đều không đủ lấy hình dung Trương Lương tốt phúc khí. Bất quá chỉ có Trương Lương biết tổ bỉ trì họ gì ghệ mị không có khả năng vô duyên vô cố động thủ ôm lấy chính mình, chắc là phát hiện cái gì. Trương Lương trong lòng hơi máy động, mới vừa rồi cùng tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỹ tiếp xúc thân mật trong sát na hồi tưởng trong đầu. Quả nhiên, chỉ một lúc, tổ bỉ trì họ gì ghệ mỹ mà bắt đầu ở Trương Lương trong lòng người đứng lên, động tác của nàng hết sức chuyên nghiệp, thoạt nhìn giống như là bị huấn luyện đặc biệt tiểu bạch chuột giống nhau. Thế nhưng lúc này Trương Lương cũng là nhịn không được chột dạ, họ gì ghệ mỹ, ngươi ở đây làm cái gì à, cũng chính là vì vậy. Trương Lương lập tức cắt đứt tổ bỉ trì họ gì ghệ mì động tác, muốn từ tổ bỉ trì họ gì ghệ mì trong lòng bỏ chạy đi ra ngoài, về phần mình bên cạnh cái kia nữ người bán hàng thoại ngữ, cũng sớm đã bị Trương Lương cho bỏ quên đi. Giả như có thể, Trương Lương hận không thể đem điều này để những người khác tới thử thử một lần, không nói khác, một chân đạp ba cái thuyền là sẽ xài đao tốt sao ta phía trước liền đã từng nói, ngươi không thể cùng tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì người kia lui tới. Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mỹ bên trên tràn đầy thần tình nghiêm túc, mặc dù không có đối với Trương Lương nói thẳng yêu cầu, nhưng là lại những câu đều ở đây thể hiện cái này. Ta Trương Lương đang ở vắt hết óc nghĩ biện pháp bỏ chạy. Trên người của ngươi, có mùi của nàng, vừa rồi nàng ở trong ngực của ngươi Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mỹ bỗng nhiên mở miệng. Vừa vặn thay quần áo xong dạ tổ ghệ mỹ tỏ cả đã từ một bên đi ra. Nàng đã chuẩn bị đem vừa rồi Trương Lương nói cùng khích lệ qua cái kia mấy bộ toàn bộ đều mua lại, nhưng là khi dạ tổ ghệ mì tỏ cả đi tới thời điểm, thấy lại là như vậy một màn. Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mì chỉ mặc nội y yề, lại tựa ở Trương Lương trong lòng, trường hợp như vậy, không nói nhiều y yề nhỉ, cũng đầy đủ để thấy mỗi người miên man bất định đi. Lúc này vẫn đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt nữ người bán hàng cũng đã phản ứng kịp. Cảm tình cái này thiếu niên tuấn tú dường như cùng cái này ba nữ sinh quan hệ cũng không tệ dáng vẻ, chỉ là, lúc này thoạt nhìn, giống như là muốn băng. Nghĩ tới đây, từ đối với Trương Lương ấn tượng đầu tiên cũng không tệ quan hệ, cái này nữ người bán hàng lập tức nghĩ biện pháp hướng về phía Trương Lương nháy mắt ra dấu. Trương Lương bực nào cơ trí, lập tức phản ứng, theo cô gái này người bán hàng ánh mắt nhìn, lập tức thấy được hắn dự liệu bên trong bộ dáng của người kia, Trương Lương mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống, cũng không biết là như thế nào làm được. Người hãy nghe ta nói, ta khi đó cùng cụ rủ mì hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, nàng hơi kém muốn ngã xuống, ta liền tự tay giúp đỡ xuống. Không có cách nào, như thế nào đi nữa tử, cũng muốn trước tiên đem phiền toái trước mắt giải quyết lại nói. Trương Lương dùng chính mình bình sinh giọng nhanh nhất giải thích cho tổ bì chìa họ gì gẹ mì. Một bên thật nhanh dương lên hai tay, ý bảo đây là tổ bì chìa họ gì gẹ mì ôm lấy hắn, tuyệt đối không phải hắn cố ý tự tay ôm lấy tổ bì chìa họ gì gẹ mì quan hệ. Thế nhưng lúc này dạ tổ gẹ mì tỏ cả nhìn Trương Lương ánh mắt đã tràn đầy sát khí. Thấy thế, Trương Lương không thể không cười khổ cúi đầu, nhìn một chút trước mắt tổ bì chìa họ gì gẹ mì, cái kia, họ gì gẹ mì à. Ngươi xem, có thể hay không buông ta ra trước tỏ cả tới sao nghe Trương Lương thoại ngữ, tổ bì chìa họ gì gệ mì lập tức hỏi. Trương Lương nhất thời nghe lung túng, cái này gọi là nói cái gì, nghe thật giống như tổ bì chìa họ gì gệ mì là ở cùng tự mình cong trong đất gặp gỡ giống nhau. Bất quá tuy là như vậy, tổ bì chìa họ gì gệ mì vẫn là thật nhanh thả Trương Lương, thỏa hiệp tốc độ khiến người ta xem thế là đủ rồi. Trương Lương hơi xúc động nhìn trước mắt tổ bì chìa họ gì gệ mì. Cũng không biết chính mình nên chút gì mới tốt, giả như là đổi thành những người khác trước mặt mình, hắn tự nhiên là không cần lộ ra như vậy khổ sở thần tình, thế nhưng hết lần này tới lần khác ở trước mặt mình nhân là tổ bì chìa họ gì gẹ mì, cái này để Trương Lương khó xử. May mắn là, Trương Lương cố ý bỏ quên một bên tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, bằng không, lúc này, bốn người quan hệ sợ rằng sẽ càng thêm hỗn loạn. Mua xong mấy người nội y thì sau đó, lúc này mọi người chuẩn bị đi ăn một chút gì, mà dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng tổ bì chìa họ gì ghệ mì cũng là đói lắm rồi, Trương Lương liền dẫn mấy người đi trước một cái trong phòng ăn ăn. Vừa lúc đó, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cũng là thấy được cách đó không xa công viên, lập tức đề nghị nói mình muốn đi bên ngoài đi dạo một vòng. Đối với lần này, Trương Lương tự nhiên là không có cái gì dị nghị, vì vậy tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đơn độc đi ra ngoài. Các ngươi trước tiên ở nơi đây ăn, ta đi ra xem một chút. Không biết vì sao, làm tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì sau khi đi ra ngoài, Trương Lương đống nhiên có một loại tâm thần không yên cảm giác. Hắn phát hiện, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì dường như giống như là một cái phiền phức chế tạo thể. Trong công viên bình thường sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh đi, Trương Lương một bên chạy tới, một bên trong đầu hồi ức. Thế nhưng lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, lại đang làm có chút khiến người ta khó có thể tưởng tượng sự tình. Vừa rồi tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đi tới thời điểm, liền phát hiện, nơi này có một cỗ mùi đặc thù. Cũng chính là vì vậy, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì không chút nghĩ ngợi liền đi tiến đến. Mèo tiếng kêu. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhíu mày một cái, nàng đối với miêu vô cùng yêu thích, cho nên dứt khoát hướng trong rừng cây nhỏ đi tới. Vừa lúc đó, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đúng dịp thấy những người trước mắt này động tác. Vài cái niên kỷ thoạt nhìn không lớn người thiếu niên trong tay cầm súng hơi, miệt thị lên trước mắt tiểu sinh linh, không ngừng đem viên đạn hướng phía con mèo này meo trên người phóng. Con mèo này meo cũng sớm đã là thoi thoát, trên người của nó khắp nơi đều là vết thương, cũng không biết là bị những người này cho hành hạ bao lâu. Như vậy tổn hại sinh mạng phương thức, thật là khiến người ta nhìn buồn nôn. Đối với này lúc mắt thấy đây hết thể tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì mà nói, càng là cảm giác được phẫn nộ. Ta có thể gia nhập vào các ngươi sao một giọng nói truyền đến, thức tỉnh đám người này, làm bọn họ quay đầu nhìn lại thời điểm, đúng dịp thấy một cái dung mạo xinh đẹp nữ sinh hướng phía bọn họ đã đi tới. Nhìn thấy cô nữ sinh này trong nháy mắt, trước mắt của bọn họ chính là hơi một sáng, nơi nào còn có tâm tình đi cảnh giác cái gì, một cái trong đó thiếu niên càng là nhiệt tình ai đi mời, cùng đi a bằng không nói như thế nào, người không muốn chết sẽ không phải chết đây. Con mèo này meo nhìn mới vừa đến tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, lộ ra vài phần cầu cứu cũng tựa như ánh mắt, thế nhưng lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì lại chỉ có thể lựa chọn không chú ý đi qua. Hoặc có lẽ là, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đã quyết định, sẽ tại trang những người này, toàn bộ đều nhân đạo hủy diệt đi. Rất nhanh, trong công viên vang lên vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó sẽ lần quy về vắng vẻ, cũng không biết tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì là như thế nào làm được. Vừa vặn, vào lúc này, Trương Lương chạy vào cái này trong công viên, bởi vì chỉ là theo bản năng phản ứng, cho nên Trương Lương động tác QNZ không tính được cờ nhanh, khi hắn chạy tới thời điểm, nơi này tiếng kêu thảm thiết mới vừa vang lên, sau đó rất nhanh thì quy về hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không biết vừa mới xảy ra cái gì, thế nhưng kinh khủng như vậy tiếng kêu, Trương Lương trong lòng đã có vài phần dự cảm bất tưởng. Giả như nói Trương Lương nhất định phải là nghĩ đến cái gì, hắn chắc là đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì sẽ làm ra bộ dáng gì sự tình, có vài phần dự liệu đi. Cụ dù mì. Trương Lương thở hổn hển chạy đi, tuy là hắn hầu như đã có thể tại chính mình trong đầu buộc vòng quanh như vậy hình ảnh, thế nhưng giả như có thể, Trương Lương vẫn là hy vọng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì không có làm như vậy. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương cúi đầu cười khổ hỏi chính mình. Coi như là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thực sự bộ dáng như vậy làm, hắn lại sẽ làm sao đối đãi nàng đâu vấn đề này, sợ rằng phải đợi đến gặp được tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì sau đó mới có thể có đáp án đi. Nghĩ tới đây, Trương Lương tiếp tục chạy đi, hắn đã đem chính mình thân pháp thôi động đến rồi cực hạn, thế cho nên Trương Lương vào lúc này thoạt nhìn giống như là chỉ có thể lưu lại mấy đạo hư ảnh.